cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 174, phòng thiết kế mở tiệc. Góc truyện audio.com. Cuối cùng ngày chọn bộ siêu tập ra mắt của AD cũng đã đến sau một cuộc bình chọn công tâm của các chuyên gia của AD thì tác phẩm của Lạc Ninh Hinh đã được chọn. Âu Dương Tư Thần không hề tham gia vào chuyện này, tất cả đều do tài năng của Lạc Ninh Hinh, cô đã làm hài lòng bọn họ bằng những tác phẩm hoàn hảo của mình. Diệp Minh Châu hào hứng đi vào văn phòng, cô ta mỉm cười nhìn Lạc Ninh Hinh hài lòng. Mọi người tập trung một chút, tôi có chuyện muốn thông báo. Diệp Minh Châu lên tiếng, trong phòng thiết kế ai cũng háo hức, bọn họ cũng biết Diệp Minh Châu muốn nói gì rồi, ai cũng chăm chú lắng nghe, họ hy vọng thiết kế của mình sẽ được chọn, chắc mọi người cũng biết tôi muốn nói gì rồi, không để mọi người chờ lâu nữa, tôi đi vào chủ đề chính luôn đây. Thiết kế may mắn được lựa chọn, đã thuộc về Lạc Ninh Hinh, chúng ta hãy chúc mừng cô ấy nào. Những người không được chọn cũng đừng vì thế mà nản lòng, các bạn vẫn còn rất nhiều cơ hội, hãy tiếp tục cống hiến hết sức mình cho AD, một ngày nào đó thiết kế của mọi người sẽ được trình diễn trên sân khấu lớn. Diệp Minh Châu giọng nhẹ nhàng thông báo, biết mình không được chọn, một số người cảm thấy buồn, một số khác lại tỏ ra ganh ghét Lạc Ninh Hinh, cứ như cô ăn hết của nhà bọn họ vậy. Để chúc mừng Lạc Ninh Hinh và cũng chúc mừng bộ siêu tập sắp ra mắt của AD, tối nay tôi mời mọi người một bữa. Không say không về, Diệp Minh Châu cũng biết giảm bớt không khí căng thẳng, chỉ một câu nói của cô ta mà mọi người đều cảm thấy vui vẻ hơn. Lạc Ninh Hinh, tối nay cô là nhân vật chính, không đi là không được đâu. Diệp Minh Châu đến gần cô nói, không tiện từ chối, Lạc Ninh Hinh chỉ có thể gượng cười đồng ý. Cô lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Âu Dương Tư Thần. Tư Thần, tối nay phòng thiết kế muốn cùng nhau ăn một bữa cơm, em đi cùng bọn họ có được không? Dù gì cũng là chúc mừng em, không đi không được à? Em muốn đi cũng được nhưng phải về trước 11 giờ, không được uống quá nhiều rượu, khi nào về thì gọi cho anh sẽ đến đón em. Âu Dương Tư Thần nhanh chóng nhắn lại cho cô một tin. Cảm ơn anh, ngoa ngoa, Lạc Ninh Hinh mừng rỡ trả lời, không quên tỏ ra đáng yêu tặng cho Âu Dương Tư Thần hai cái hôn. Vừa nhắn tin cho Lạc Ninh Hinh xong, gương mặt Âu Dương Tư Thần lập tức ỉu xìu, anh thật sự không vui. Hận không thể đuổi hết nhân viên ở phòng thiết kế, vì dám cướp bảo bối của anh. Du Cảnh, tối nay có cuộc hẹn với đối tác của Ella đúng không? Không cần hủy lịch trình đâu, cứ sắp xếp cho tôi gặp mặt người đại diện bên đó đi. Âu Dương Tư Thần nhìn Du Cảnh ra lệnh, tôi biết rồi, nhà hàng tôi vẫn chưa hủy, có thể gặp nhau lúc 7 giờ. Tối, Du Cảnh thao tác trên máy tính kiểm tra, rồi hướng Âu Dương Tư Thần trả lời. Buổi chiều Lạc Ninh Hinh trở về dinh thự, cô tắm rửa thay một chiếc váy trang nhã, rồi mới đến điểm hẹn mà Diệp Minh Châu đã đặt phòng sẵn. Nơi Diệp Minh Châu đặt cũng là một nhà hàng 3 sao Michelin cao cấp. Nhìn thôi cũng biết món ăn không hề rẻ rồi. Lương trưởng phòng của AD chắc là cao lắm nhỉ. Vậy nên trưởng phòng Diệp mới hào phóng, đãi chúng ta ở nơi sang chảnh thế này. Một nhân viên nữ không kìm lòng được lên tiếng. Lương ở AD đúng là cao thật, nhưng cô không biết Diệp trưởng phòng là đại tiểu thư Diệp gia à, cô ấy là giàu trong trứng đấy. Nghe bảo là, vì trợ lý Du nên mới đến AD làm việc thôi, chứ công ty nhà cô ấy cũng rất nổi tiếng trong nước. Góc truyện audio.com. Một người khác trả lời cô ta, Vệ Lâm, Diệp Vương, Mặc chính là những gia tộc giàu có nhất ở thành phố Nam Vương đấy. Tiền của bọn họ có thể đốt chết cô, có điều Lạc Ninh Hinh thấy thú vị rồi. Thì ra khúc gỗ như Du Cảnh, cũng có mỹ nhân theo đuổi, cô nhất định phải giúp bọn họ thành đôi. Mọi người cùng nhau vào trong, trên bàn đã chuẩn bị đầy thức ăn ngon. Và rượu vang hảo hạng, Diệp Minh Châu trên người là bộ váy đỏ gợi cảm đi vào, nhìn cô rất quyến rũ, làm Lạc Ninh Hinh còn muốn phát gục. Bình, thường Diệp Minh Châu chỉ mặc váy ôm và áo sơ mi, Lạc Ninh Hinh chưa từng thấy dáng vẻ mê hoặc này của cô ta bao giờ, thật khiến người khác kinh ngạc mà. Mọi người đừng ngại, cứ thoải mái đi, không đủ chúng ta lại gọi thêm. Diệp Minh Châu thần thái ngút trời ngồi xuống lên tiếng, đây mới đúng là khí thế của đại tiểu thư. Bọn họ chẳng ai ngại ngùng, ngồi xuống thưởng thức mỹ vị trên bàn. Thức ăn tuyệt hảo, rượu lại ngon, làm mọi người không tự chủ mà uống khá là nhiều. Lạc Ninh Hinh cũng bị ép uống lên không ít rượu, cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Trưởng phòng Diệp, tôi xin phép vào nhà vệ sinh một chút, Lạc Ninh Hinh nói, rồi đứng lên đi ra ngoài. Đầu có hơi đau, Lạc Ninh Hinh loạng choạng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt chỉnh sửa lại một chút, cô mới khó nhọc đi ra. Vừa mới ra khỏi cửa, cô đã đâm sầm vào một người đàn ông xin lỗi, tôi không cố ý, anh có sao không? Lạc Ninh Hinh rối rít nói. Lạc Ninh Hinh, là em sao? Người đàn ông mừng rỡ hỏi. Cách Trương.